Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2256, lập quốc. Thanh Giao Vương, dừng tay, thấy tình cảnh này, Hãn Hải Các nổi giận gầm lên một tiếng, tâm niệm vừa động, một trận tiên khí trường kiếm từ trên trời hạ xuống, hướng phía dưới chém xuống mà đi. Tại tiên khí trường kiếm rực rỡ, kiếm dưới ánh sáng, từng cái hải dương vòng xoáy trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, Hãn Hải các chủ một mâu đánh bay Dương Nghị, xuất hiện tại từng cái thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ trước người. Ánh mắt tại Dương Nghị cùng Thanh Giao Vương hai đại cường giả trên thân vút qua, trong mắt lóe lên một đạo âm vụ chi sắc. Lúc này, Dương Phong tại trong lòng ngươi yên lặng ước định nói, Hãn Hải các chủ thực sự là vô cùng cường đại. Lấy một chọi hai đều không rơi vào thế hạ phong, coi như xuất động Hắc Ma giáo giáo chủ, tối đa chỉ có thể đánh bại hắn, lại không cách nào đánh giết hắn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại Dương Phong trầm tư ước định thời điểm, Thanh Giao Vương mở miệng nói, Hãn Hải các chủ, chúng ta bất kỳ cái nào đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hai người chúng ta liên thủ, lại đủ để đánh bại ngươi, đồng thời nhẹ nhõm phá hủy Hãn Hải hạm đội của đế quốc, để bọn hắn một cái đều không thể rời đi. Nghe được Thanh Giao Vương, Hãn Hải các chủ trong mắt lóe lên ngang nhiên chiến ý. Chém đinh chặt sắt nói, vậy thì tới đánh đi. Nghe được Hãn Hải các chủ, Thanh Giao Vương giọng bình thản nói ra, ủng hộ Tinh La đế quốc cũng không phải là chỉ có hai chúng ta. Hãn Hải các chủ, chẳng lẽ người thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách? Không bằng dạng này, chỉ cần Hãn Hải đế quốc ủng hộ Tinh La đế quốc lập quốc, chuyện này đến đây thì thôi, như thế nào? Chúng ta liều đến lưỡng bại câu thương, cũng chỉ có thể vô cớ làm lợi những người khác. Hừ, nghe được Thanh Giao Vương, Hãn Hải các chủ lạnh rên một tiếng, lập tức mang theo hắn thiên tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ bay lên không, chui vào bên trong hư không. Hãn Hải các chủ rời đi về sau, Thanh Giao Vương, Dương Nghị hai đại huyền tiên cường giả cũng đều trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, một hồi to gió kèn lệnh âm thanh vang lên, Hải Vương tài khoản cùng Tinh La đế quốc hải quân chiến hạm lập tức nhao nhao rút lui. Từng cái thiên tiên cảnh hải thú cũng nhao nhao che kín đến trong biển. Một trận chiến này, chúng ta là thảm bại. Mục Vũ nhìn xem còn sót lại 30 chiếc cửu tinh chiến hạm, cười khổ nói, một trận chiến tổn thất 20 chiếc cửu tinh chiến hạm cùng một chiếc tiên cấp chiến hạm Hãn Hải tài khoản, còn bị ép phải thừa nhận Tinh La đế quốc địa vị. Hãn Hải đế quốc có thể nói là đại bại đặc biệt bại. Đến nỗi Tinh La đế quốc hải quân bị phá hủy hơn 50 chiếc bằng gỗ chiến hạm, giá trị liền một chiếc Hãn Hải tài khoản cũng không sánh nổi. Không, Mục Vũ bên trong đem, lần này chúng ta là đại thắng. Tinh La đế quốc sau lưng hai đại huyền tiên cường giả Dương Nghị cùng Thanh Giao Vương trước tiên tham chiến, tại Hãn Hải các chủ phù hộ, cùng ngươi anh minh lãnh đạo phía dưới, chúng ta vô địch tài khoản, thuận gió tài khoản hai đại tiên cấp chiến hạm cùng 30 chiếc cửu tinh chiến hạm. Đây tuyệt đối là một hồi đại thắng. Chúng ta thế nhưng là từ huyền tiên cường giả trong tay bảo vệ hạm đội. Nghe được Mục Vũ, Giao Dịch Sóng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức lớn tiếng phản bác, nếu như trận này đại bại truyền về Hãn Hải đế quốc, Giao Dịch Sóng cùng Mục Vũ đều muốn ra tòa án quân sự. Liền coi như bọn họ xuất thân quý tộc, có thể trả một cái giá thật là lớn thoát thân, có thể cả đời này cũng liền xong đời. Không sai, đây là một hồi đại thắng. Chúng ta thế nhưng là từ huyền tiên cường giả trong tay bảo vệ hạm đội. Nghe được Giao Dịch Sóng, Mục Vũ nhãn tình sáng lên, ánh mắt rơi vào một bên Vệ Minh, Hách Giật hai đại tiên sư trên thân. Cái này đích xác là một hồi đại thắng. Cảm nhận được giao dịch sóng cùng Mục Vũ ánh mắt, Hách Giật hơi trầm ngâm một hồi nói, chỉ cần thống nhất đường kính, bọn hắn trở lại Hãn Hải Đế Quốc, liền có thể hưởng thụ anh hùng đồng dạng đãi ngộ. Nếu như thừa nhận đây là một hồi thảm bại, Hách Giật thân là tiên sư, mặc dù sẽ không chịu đến bất kỳ trừng phạt, có thể đủ loại đãi ngộ đều sẽ bị cắt giảm. Nghe được Hách Giật, Vệ Minh trầm mặc không nói. Lúc đầu, dùng Hãn Hải Đế Quốc quốc lực cùng hạm đội, hoàn toàn có thể nghiền ép Tinh La Đế Quốc hải quân. Có thể cái kia vài thiên tiên cảnh hải thú gia nhập vào chiến trường, dẫn đến Hãn Hải Hải quân Đế Quốc thảm bại. Mục Vũ mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng là Hãn Hải Đế Quốc bên trong xuất sắc nhất tướng lãnh hải quân một trong. Vệ Minh hòa Mục Vũ quan hệ cũng không tệ, không muốn nhìn thấy hắn ra tòa án quân sự. Thống nhất đường kính sau đó, Hãn Hải Đế Quốc hạm đội khổng lồ lập tức bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mấy ngày sau, hải chiến lớn tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ lĩnh vực thế giới. Tinh La Đế Quốc một phương tuyên bố chính mình đại thắng. Chẳng những đánh chìm Hãn Hải Hải quân Đế Quốc tiên cấp chiến hạm Hãn Hải Tài Khoản, còn đánh chìm Hãn Hải Hải quân Đế Quốc 20 chiếc cửu tinh chiến hạm. Hãn Hải phe Đế Quốc cũng tuyên bố chính mình đại thắng. Bọn hắn một hơi đánh chìm Tinh La Đế Quốc 50 chiếc trở lên chiến hạm. Hơn nữa thành công từ Tinh La Đế Quốc sau lưng huyền tiên cường giả dưới sự uy hiếp toàn thân trở ra. Vô luận Hãn Hải Đế Quốc như thế nào tuyên truyền, tô son chát phấn, bọn hắn thảm bại sự thật, vẫn là không cách nào che giấu, bị tất cả quốc gia biết được. Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng Cung trong thư phòng, Hãn Hải Đế Quốc vậy mà bại, thật là một đám phế vật. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể suy yếu Hãn Hải Hải quân của Đế Quốc sức mạnh. Chỉ là nhiều hơn một cái, có được đại lượng thiên tiên cảnh hải thú, còn có Thanh Giao Vương trấn giữ Tinh La Đế Quốc. Đối với tại chúng ta Kiêu Dương Đế Quốc tới nói, vẫn là hại lớn hơn lợi a. Kiêu Dương đời thứ 16 ngồi trên ghế chau mày, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, Tinh La Đế Quốc thủ hộ thần là Thanh Giao Vương, ý vị này tại phía trên đại dương, Kiêu Dương Đế Quốc cùng Hãn Hải Đế Quốc muốn đánh bại Tinh La Đế Quốc cực kỳ khó khăn. Nghĩ tới đây, Kiêu Dương đời thứ 16 có chút tâm phiền ý loạn. Bất đắc dĩ lẩm bẩm, Hãn Hải Đế Quốc, Tân Nguyệt Đế Quốc cũng đã hứa hẹn phải thừa nhận Tinh La Đế Quốc tồn tại. Tinh La Đế Quốc thật muốn trở thành một đế quốc. Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung trong thư phòng, Tinh Linh Vương cầm một phần văn kiện đọc, trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, Tinh La Đế Quốc vậy mà đánh bại Hãn Hải Hải quân của Đế Quốc. Xem ra Tinh La Đế Quốc thực lực không kém a. Có hai cái huyền tiên đỉnh phong cường giả che chở, chẳng thể trách có thể thiết lập một cái đế quốc. Tinh La Đế Quốc sau lưng nhất định có huyền tiên cường giả ủng hộ, đây là tất cả mọi người biết sự tình. Chỉ là thông qua lần này hải chiến sau đó, tất cả người mới biết Tinh La Đế Quốc sau lưng vậy mà hai cái huyền tiên đỉnh phong cường giả ủng hộ. Mặc dù Tinh La Đế Quốc sau lưng hai cái huyền tiên đỉnh phong cường giả, bất kỳ cái nào đều không phải là Hãn Hải các chủ đối thủ. Nhưng hai cái liên thủ lại đủ để chống lại Hãn Hải các chủ. Tân Nguyệt Đế Quốc giao hảo Tinh La Đế Quốc, tương lai huyền âm chân nhân cần huyền tiên cường giả người giúp, cũng có thể nhiều hơn mấy cái minh hữu. Rất nhanh, Tinh La Đế Quốc chính thức dựng nước thời gian đã đến. La Đế Quốc trong Hoàng Cung, khách mời tụ tập, hội tụ lĩnh vực thế giới tất cả đại trung tiểu quốc gia sứ giả. Tại lĩnh vực thế giới bên trong, ba đại đế quốc ngạo nghễ lập tại thế gian. Tại ba đại đế quốc chung quanh còn có thật nhiều bên trong tiểu quốc gia. Những cái kia bên trong tiểu quốc gia rất nhiều đều có đã từng có huyền tiên cường giả thủ hộ. chỉ là rất nhiều đều vẫn lạc tại vực sâu ma tộc xâm lấn bên trong. Trước đây, lĩnh vực thế giới huyền tiên cường giả có ước định, những cái kia tham gia vực sâu ma tộc xâm lấn huyền tiên cường giả. Bọn hắn sau khi ngã xuống, cái khác huyền tiên cường giả không được xâm nhập bọn hắn che chở quốc gia. Bởi vì cái này ước định, Xích Dương Tông Tông chủ Xích Dương chân nhân chờ lĩnh vực thế giới huyền tiên đỉnh phong cường giả mới không có đối với những cái kia bên trong tiểu quốc gia xuất thủ, chiếm đoạt bọn hắn quốc thổ cùng lãnh địa. Trừ cái đó ra, còn có bên trong tiểu quốc gia bọn họ thủ hộ thần, đều là lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả thủ hạ. Tinh La một thế, Vương Lỗi tiên sư giá lâm. Theo một thanh âm từ phương xa vang lên, một mặt ngây thơ Tinh La một thế sải bước đi vào trong hoàng cung. Dương Phong rớt lại phía sau nửa bước, lẳng lặng đi ở Tinh La một thế sau lưng. Đó chính là Tinh La một thế. Thật trẻ tuổi a. Quả nhiên, Tinh La đế quốc đại quyền đều nắm ở Vương Lỗi tiên sư trong tay. Vương Lỗi tiên sư tại sao không thay vào đó trở thành Tinh La đế quốc hoàng đế chân chính bệ hạ? Như vậy thì coi như hắn tương lai rời đi đế quốc, tìm tòi vực sâu ma giới, cũng sẽ lưu lại một đầu đường lui. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, từng đạo ánh mắt tò mò tập trung ở Dương Phong trên thân. Tất cả mọi người biết Tinh La một thế là Dương Phong đẩy ra một cái khôi lỗi. Tinh La đế quốc sở hữu quyền lực đều tập trung ở Vương Lỗi trong tay. Chỉ là bọn hắn hết sức tò mò, tại sao Dương Phong muốn đẩy xuất Tinh La một thế cái này khôi lỗi? Đối với những người này nghi vấn, Dương Phong chỉ có thể ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Đây là Vương Lỗi nguyện vọng, ta cũng không có cách nào. Cái này thích hợp khôi lỗi, ta cũng là tìm rất lâu mới tìm được. Vương Lỗi, vậy mà thật là hắn. Hắn vậy mà trở thành tiên sư rồi. Thực sự là ta dễ học sinh a. Tiên phẩm thiên phú, hắn nhất định có được tiên phẩm thiên phú. Ngụy Dũng nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin. Không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói, thời gian 3 năm cũng chưa tới, Dương Phong liền đã vượt qua Ngụy Dũng, trở thành nắm giữ một cái đế quốc đại nhân vật. Ngụy Dũng một cho tới hôm nay, mới xác nhận cái kia Vương Lỗi tiên sư, chính là của hắn học sinh Vương Lỗi. Dưới sự chú ý của mọi người, Tinh La một thế đi tới hoàng vị ngồi xuống. Dương Phong tắc thì lẳng lặng đứng tại Tinh La một thế bên người. Tân Nguyệt đế quốc sứ giả dâng lên hạ lễ cực phẩm linh quả một cái. Chúc mừng Tinh La đế quốc chính thức lập quốc, có được dung nhan tuyệt thế Nina. Người mặc thịnh trang, đại bước ra ngoài, đem một cái cực phẩm linh quả trực tiếp dâng lên. Hãn Hải đế quốc sứ giả dâng lên hoàng kim điêu giống một tòa. Chúc mừng Tinh La đế quốc chính thức lập quốc, một cái tướng mạo anh tuấn, lại mặt không thay đổi Hãn Hải đế quốc sứ giả, đem một cái hoàng kim điêu giống dâng lên nói, nếu như không phải huyền tiên cường giả ở giữa có ước định, Hãn Hải đế quốc tuyệt đối sẽ không phái ra sứ giả đến đây hạ lễ. Bất quá, coi như phái ra sứ giả, bọn hắn cũng không có ý định lấy ra tốt gì bảo vật cho Tinh La đế quốc. Kiêu Dương đế quốc sứ giả dâng lên tu luyện điển tịch một bộ. Chúc mừng Tinh La đế quốc chính thức lập quốc. Ngụy Dũng nhanh chân đi ra, đem một bộ tu luyện điển tịch dâng lên. Dương Phong nhìn Ngụy Dũng tiên sư một cái nói, lão sư, ba đại đế quốc sứ giả dâng lên hạ lễ sau đó. Còn lại tất cả đại trung tiểu quốc gia cũng đều rối rít dâng lên hạ lễ. Các nước dâng tặng lễ vật hoàn tất sau đó, Tinh La một thế lớn tiếng nói, ta tuyên bố Tinh La đế quốc từ hôm nay trở đi chính thức lập quốc. Vương Lỗi tiên sư vì Tinh La đế quốc nhiếp chính vương Phong công tước, đất phong là trời la đảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.